Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cười tít mắt, sán lại gần, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào má Chu Tây Giá. Em tặng chính mình làm phần thưởng cho anh. Anh thấy thế nào? Chu Tây Giá trong mắt mang theo ý cười. Lại nghịch rồi, mau dậy đi. Lát nữa Lý Trác quay lại bây giờ. Khương Chi Chi thấy Chu Tây Giá cười, mục đích đã đạt được, không thể tiếp tục trêu chọc nữa. Dù sao thì anh ấy cũng đang bị thương, nếu chọc ra lửa, e là không tốt cho sức khỏe. Cô buông anh ra, đi một vòng trong phòng, rồi giả vờ như không có gì tò mò hỏi. Vừa rồi người đó là anh hai của Biên Tiêu Tiêu à? Nhà họ Biên ở Bắc Kinh có thế lực lớn lắm sao? Chu Tây Giã biết Khương Chi Chi luôn tò mò về chuyện này, cũng không giấu giếm. Thế hệ bố của Biên Tiêu Tiêu có 4 anh em. Biên Ngọc Thành là con thứ 2 của bác cả Biên Tiêu Tiêu, đang làm việc trong một đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại. Nhà bác 2 của Biên Tiêu Tiêu cũng có 2 con trai, nhưng cả gia đình họ sống ở vùng Đông Bắc. Nhà Biên Tiêu Tiêu là con trai thứ 3, chỉ có 2 anh em là cô ta và Biên Chiến, phía dưới còn một người chú. Vì một số chuyện năm xưa, gia đình người chú cũng đã rời khỏi Bắc Kinh. Trước đây, Biên Tiêu Tiêu còn có một cô, nhưng bà ấy qua đời trong một vụ tai nạn cách đây 20 năm. Có vẻ như chính vì sự cố của cô út mà mấy anh em trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Cũng vì chuyện này mà người em út nhà họ Biên đã dẫn cả gia đình rời khỏi Bắc Kinh. Khương Chi Chi nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì nhà họ cũng không đông con cái nhỉ. Dù sao thì ở thời đại này, mỗi nhà ít cũng phải có 2-3 con, như vậy đã là ít rồi. Chu Tây Giã tiếp tục giải thích. Biên Tiêu Tiêu là cô gái duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Biên, nên cô ta được nuông chiều hơn. Hiện tại, bố của Biên Ngọc Thành đang rất có thế lực, còn anh trai Biên Ngọc Thành Biên Tòng Văn cũng là người có bản lĩnh, hiện đang giữ chức vụ đứng đầu ở Bắc Cương. Thế hệ trước của nhà họ Biên rất giỏi trong việc lôi kéo lòng người. Tuy không đông con cháu, nhưng lại có nhiều người trung thành theo họ. Khương Chi Chi khoanh tay sau lưng, đi vòng quanh phòng, nhớ lại những lời cay độc mà Biên Tiêu Tiêu để lại lúc nãy. Cô lại lắc lư đến trước mặt Chu Tây Giá. Anh còn nhớ chuyện lần trước em bị bắt cóc không? Danh tính 2 tên bắt cóc vẫn chưa được xác nhận sao? Còn nữa, lúc đó Biên Tiêu Tiêu cứ cố tình chọc tức bọn chúng. Em cảm thấy cô ta có động cơ không trong sáng, chắc chắn là muốn dồn em vào chỗ chết. Chu Tây Giã khẽ cau mày. Hai người cãi nhau vì chuyện này sao? Khương Chi Chi lập tức méc. Cô ta bảo em đừng đắc ý quá sớm, nói rằng lần trước em không chết, nhưng không có nghĩa là lần nào cũng may mắn như vậy. Lông mày Chu Tây Giã nhíu chặt hơn. Dạo này cô ta không dám đâu. Nhưng Biên Ngọc Thành đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Khương Chi Chi còn định hỏi thêm, nhưng thấy sắc mặt Chu Tây Giã có chút mệt mỏi, vội vàng đỡ lấy cánh tay anh. Anh nằm xuống nghỉ một lát đi, dưỡng thương thì vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. Cô đỡ anh nằm xuống giường, sợ ở trong phòng sẽ làm ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, liền xách bình nước đi lấy nước nóng. Sau đó cô lại đi dạo một vòng bên ngoài, nhìn đồng hồ thấy cũng đến lúc rồi, liền đi đến phòng thuốc chuẩn bị bưng thuốc về. Quả nhiên, Lý Trác rất nghe lời, ngồi ngay ngắn bên bếp lò, cầm quạt mo quạt bếp than. Thấy Khương Chi Chi đi tới, anh ta đứng dậy, chị dâu, tôi vẫn luôn trông coi cẩn thận đây này. Khương Chi Chi cười, đi tới, dùng đũa nhấc nắp nồi lên, lập tức một mùi thuốc nồng đậm, hơi ghê người xộc vào mũi. Cô hít sâu một hơi, đúng rồi, chính là mùi này. Cô bảo Lý Trác giúp múc ra 2 bát thuốc, một bát cho anh, một bát cho Chu Tây Giá. Uống khi còn nóng, Lý Trác vừa đổ thuốc ra vừa nghi hoặc. Chị dâu, tôi cũng phải uống à? Lúc nãy khi nấu thuốc, anh ta đã thấy trong đó không chỉ có gia cóc mà còn có bọ cạp. Toàn những thứ độc. Khương Chi Chi hỏi lại. Trên da anh có một số vết lấm tấm màu sẫm đúng không? To cỡ đồng xu, có vết đậm hơn, có vết nhạt hơn. Lý Trác kinh ngạc. Chị dâu, sao cô biết? Khương Chi Chi cũng không giấu giếm. Trên người anh là do bị côn trùng độc cắn, lại còn hít phải một ít chướng khí, có dấu hiệu nhiễm độc nhẹ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để lâu, độc tố tích tụ trong MRA sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Bác sĩ nói phải nhân lúc chưa nghiêm trọng, nhanh chóng thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể. Lý Trác nghe nói là bác sĩ bảo vậy, tưởng thuốc này là do bác sĩ kê, còn Khương Chi Chi chỉ phụ trách sắc thuốc. Bọn tôi còn nghĩ là không đau không ngứa, để mấy hôm nữa tự khắc sẽ khỏi. Khương Chi Chi mỉm cười. Cứ uống đi, lát nữa mang cho Chu Tây Giã một bát. Tôi đi mua cơm tối đây. Lý Trác vui vẻ đồng ý. Được, tôi mang cho lão đại ngay. Khương Chi Chi hài lòng nhìn Lý Trác bưng hai bát thuốc vào phòng bệnh. Cô còn chưa nghĩ ra phải giải thích với Chu Tây Giã thế nào về bát thuốc này. Không ngờ Lý Trác lại dễ lừa đến vậy. Lý Trác bưng thuốc vào phòng bệnh, vừa hay Chu Tây Giã mới tỉnh, thấy cậu ta thì có hơi bất ngờ. Cậu đi một mình, Lý Trác khó hiểu, chứ tôi còn có thể đi với ai? Cậu ta đưa thuốc qua, trên đường bưng lên đây cũng nguội bớt rồi, vừa uống được, lúc nãy anh ta đã uống một bát dưới lầu, đáng đến suýt mất nửa cái mạng. Bây giờ anh ta giả vờ bình tĩnh nhìn Chu Tây Giã. Trong lòng âm thầm mong chờ, Chu Tây Giã cầm lấy bát thuốc, nhìn màu thuốc đen nâu, mùi thuốc nồng nặc, có chút nghi hoặc, sao tự nhiên phải uống thuốc đông y? Lý Trác bình thản đáp. Bác sĩ bảo có thể thanh lọc độc tố trong người. Cậu uống đi, tôi uống rồi, cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Tây Giã im lặng vài giây, sau đó dứt khoát uống hết một hơi. Không chút biểu cảm đặt bát không lên tủ đầu giường. Lý Trác kinh ngạc, cậu không cần uống miếng nước à? Chu Tây Giã không để ý đến Lý Trác, vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Mùi của bát thuốc này rất giống với mùi thoang thoảng trên người Khương Chi Chi khi nãy lúc cô ôm lấy cổ anh. Chỉ là mùi trên người cô rất nhạt, nếu không đến gần, căn bản không ngửi ra. Nhiệm vụ trước đây, họ cũng từng hít phải không ít chướng khí trong rừng, nhưng chưa bao giờ phải uống thuốc đông y. Vậy nên bát thuốc này chắc chắn không phải do bác sĩ kê, mà là do Khương Chi Chi đưa cho uống. Nghĩ đến đây, Chu Tây Giã ngước lên nhìn Lý Trác. Hai ngày nay, cậu giúp tôi theo dõi Biên Ngọc Thành và Biên Tiêu Tiêu, xem họ tiếp xúc với những ai. Lý Trác có chút khó hiểu. Trước đây cậu cũng bảo tôi để ý mẹ con Biên Tiêu Tiêu. Lúc đó tôi còn tưởng vì chuyện của Biên Chiến. Giờ lại là vì sao? Chẳng lẽ vì cô ta vừa mới cãi nhau với chị dâu? Cậu sợ họ trả thù cô ấy. Nếu vậy thì tầm nhìn của họ cũng nhỏ quá rồi. Chu Tây Giã nhớ kỹ những lời Khương Chi Chi nói khi nãy. Cứ đi theo dõi đi. Khương Chi Chi về nhà nấu một nồi mì gà. Vừa hay Điền Ái cầm mang qua một giỏ trứng gà. Hai người nói chuyện vài câu rồi lại lỡ mất một chút thời gian. Sợ mì bị trương nở, cô bưng nồi chạy nhanh đến bệnh viện. Không ngờ, ngay trước cổng bệnh viện, cô đụng phải Biên Ngọc Thành đi ra. Khương Chi Chi nhờ phản ứng nhanh, kịp thời dừng lại, nồi trong tay chao đảo. Suýt nữa nắp vung bị hất bay, may mà cô kịp giữ lại. Hạt dẻ rang đường, cô nhíu mày nhìn Biên Ngọc Thành vừa bất ngờ xuất hiện. Rõ ràng là cố ý, Biên Ngọc Thành quan sát Khương Chi Chi. Đúng như thím ba nói, cô thật sự quá giống với cô Biên Tố Khê. Anh ta mở miệng, giọng điệu cũng không còn hung hăng như trước, mà trở nên ôn hòa, nhã nhặn, xin lỗi. có đụng vào cô không? Cách chương.